Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trượt khỏi ghế. Ở đây người không phải bị sốc thì cũng là mang cảm giác tội lỗi. Không ai phát hiện Hân Hân đang vụng trộm mừng thầm. Chỉ có một đôi mắt đen lợi hại đem tất cả phản ứng của cô thu vào trong mắt. Ông bảo nói gì chứ? Lý Nguyệt tôi lùi hai bước, sắc mặt lại càng trắng xanh, cùng với màu của bức tường giấy phía sau lưng đã giống hệt nhau. Cậu ấy đi đâu? Tam cô cất tiếng hỏi. Nó... Trần phu nhân cắn cắn môi, rốt cuộc cũng oa lên một tiếng khóc lớn nói. Nó bỏ trốn rồi. Bỏ trốn ư? Lý Nguyệt hét lên một tiếng, theo chớp mắt bịch một tiếng mà ngã xuống đất, ngất xỉu. Sao gọt bút hỏng rồi? Hàn Hàn nhìn cây bút được gọt một nửa, lại nhìn vào một nửa lưỡi dao bị gãy. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt với đám mây trắng đang bay lở lững. Một hồi lâu sau, đôi môi hồng thắm buông ra một tiếng thở dài. Tiếng động cơ xe từ xa truyền đến, tới trước cửa liền đột nhiên ngừng lại, tiếp theo liền quẹo vào trong sân trước cửa Âu Dương gia. Lúc đến có một chiếc xe máy khác, người lái cởi nón bảo hộ, lập tức thình thịch chạy vào bên trong. Không xong, lại có người đến rồi. Nửa giờ sau Tam cô mới đăng môn bái phòng. Lúc này, ngay cả Tứ Di cũng thông báo đến. Có lẽ đợi một lát nữa, Ngũ Thẩm sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho chồng con cũng sẽ mau chóng đuổi tới thôi. Từ ngày đính hôn bị đối hương trả lại hoàn chỗ, toàn thể Âu Dương gia liền tràn ngập một bầu không khí áp suất thấp. Lý Nguyệt cả ngày than ngắn thở dài, mà nhóm nương tử quân cũng bất chấp mưa gió, mỗi ngày tự động báo danh tụ tập ở trong phòng khách. Than thở Hân Hân vận khí quá thấp, một phương thương thảo đối sách, vội vã muốn bù đắp lại sai lầm đáng sợ này. Nhóm nương tử quân rất là tích cực, nhưng lại không ai phát hiện đương sự Hân Hân bởi vì đính hôn thất bại mà vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuyên qua mạng lưới tình báo của những người hàng xóm, sự tình dần dần đã tra ra được manh mối. Thì ra, con trai độc nhất của Trần gia đã theo quả phụ trẻ tuổi của tiệm cà phê bỏ trốn. Lúc trước luôn hẹn Hân Hân gặp mặt tại tiệm cà phê là vì thừa cơ nhìn mặt tình nhân. Hân Hân còn nhớ rõ, quả phụ kia lệ tú ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ rất là lễ phép. Sau khi cầm chồng qua đời bất ngờ, liền ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi dưỡng hai đứa con thơ. Thì ra đối tượng của cô, từ đầu tới cuối, luôn xem cô là một tấm bia đỡ đạn. Trong cái trấn nhỏ yên bình này không có tin tức gì lớn, ngẫu nhiên tìm được một con chó, con mèo đi lạc là có thể làm cho mọi người vui vẻ bàn tán suốt cả một tuần. Hiện tại, lại xảy ra các loại đại sự này, bát quái tin tức đã sớm truyền khắp phạm vi trăm dặm. Tin tức cấp bộ này chia sợ là đồ làm cho nhân dân trong trấn bàn luận mấy năm. Bình thường nữ nhân gặp phải loại chuyện này như vậy, khẳng định là vô cùng nhục nhã. Nếu có lòng tự trọng thì cũng sẽ bị tàn phá không còn mảnh giáp, khốn khổ muốn chết hoặc là trốn đi không dám gặp mặt mọi người. Có điều, hồ sơ này căn bản do cha mẹ hai bên quyết định. Bây giờ vỗ tay cắt đứt, cô mừng còn không kịp, làm sao có thể buồn chứ? Người khác thấy cô dường như không có việc gì, nghĩ đến có lẽ cô đang cố nén bi thương, nuốt nước mắt vào trong bụng. Càng không thể ngờ rằng cô trốn ở trong phòng, lời ra những quả banh vải nhiều màu giữ lại hồi đại học thể dục thể thao. Nhìn vào gương bắt đầu nhảy múa, vụng trộm ăn mừng đính hôn thất bại. Tiếng phụ nữ nói chuyện đứt quãng vang lên, Hân Hân liền ghé tay vào cầu thang, nhào hai mắt xác định số thành viên còn chưa tới đủ, nên mọi người bắt đầu ôm đầu khóc rống. Xem ra nếu cô nhanh tay nhanh chân, thì có lẽ có thể tránh được một kiếp, không bị kéo đi tham gia buổi hội tụ ngày hôm nay. Sau khi nhanh chóng thu dọn bút viết, mặc vào cái quần trên, thật là cẩn thận bước xuống lầu, không quên nhớ bà ba đang xem tivi. Chậm chậm hướng đi đến cửa, một mặt cầu nguyện các nữ nhân đang ngồi trên sofa sẽ không phát hiện ra cô. Ông trời phù hộ, làm cho những người ấy không nhìn thấy cô, không nhìn thấy cô, không nhìn thấy cô đi mà. Hân Hân à, con muốn đi đâu vậy chứ? Lý Nguyệt vừa mới pha trà xong, nhìn thấy con gái rón rén đi ra ngoài thì vội vàng mở tiếng gọi to. Thân ảnh bành khảnh cứng đờ lại. Hân Hân mặt mày nhăn nhó, thẩm oán ông trời đã không phù hộ. Càng ai oán bản thân vì sao không có áo tàng hình của Harry Potter để có thể qua mắt của mọi người. À, là con đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua vài thứ ạ. Cô nhanh chóng báo cáo nơi đi, rồi sau đó xoa xoa lòng bàn chân, không hề báo động trước hướng ra cửa, bằng tốc độ nhanh nhất như là chớp mà chạy ào ra. Chạy một hơi 300-400 mét, xác định phía sau không có truy binh, cô mới đi chậm lại. Dọc theo con đường buôn bán, băng qua mấy ruộng hoa cúc, nhàn nhã thong song, đưa hai tay tiến vào trấn trên. sau đó chậm chạp đi trên con đường trước cửa hàng văn phòng phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net